Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, hành động an bài. Mới thành lập Trung Tây khu trạm cảnh sát bên trong, một gian rộng rãi văn phòng, Đồng Bưu ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đến, ngươi là nói. Johnny số lượng to lớn súng đạn liền giấu ở bệnh viện Minh Tâm bên trong. Đồng Nghị không chút do dự gật đầu. Hắn ở nhận được A Lãng phái người truyền đến tin tức sau. Nghe được bệnh viện Minh Tâm bốn chữ. Dường như thể hồ quán đỉnh, bình thường. Nhớ lại kiếp trước xem phim lúc. Chính mình quên chi tiết nhỏ. Càng là hồi tưởng hắn đã từng không chỉ một lần đến thăm qua bệnh viện này. Lúc đó chỉ cảm thấy bệnh viện này tên quen tai. Bây giờ nhìn lại, hắn nhiều lần đều là ở một cái bất cứ lúc nào nổ tung phần mộ bên trong xem bệnh uống thuốc. Có thể xác định sao? Đồng Bưu luôn mãi xác nhận đến. Không cho phép hắn không thể không cẩn thận. Đó là một nhà loại cỡ lớn bệnh viện. Bên trong bệnh viện bộ thu nhận bao nhiêu bệnh nhân? Bất kể là lão nhân, đứa nhỏ. Vẫn là vừa ra đời trẻ con hoặc là phụ nữ có thai. Đồng Nghị thấy này tình hành, không chút do dự đến. Cha, không phải, thự trưởng, hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta bên này nhất định phải lấy hành động. Tốt nhất điều động số lượng lớn cảnh lực. Nhiệm vụ thiết yếu chính là rời đi bên trong bệnh viện bộ có bệnh nhân. Đây mới là hạng nhất đại sự. Thấy Đồng Nghị vẻ mặt kiên định, Đồng Bưu rõ ràng Johnny xác thực là đem rất nhiều súng đạn giấu ở bên trong bệnh viện bộ. Hắn cũng không phí lời lập tức cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng. Hướng về phía microphone nói đến, Trình trợ lý, ngươi đi gọi Phó Thự trưởng Lâm Quốc Hùng, Vu Tố Thu hai người đến phòng làm việc của ta bên trong đến. Một lát sau hai vị phân quản bên trong. Tây khu sự vụ phó thự trưởng đi đến Đồng Bưu văn phòng bên trong. Hai người nhìn trong phòng hai cha con. Lâm Quốc Hùng cũng còn tốt. Vu Tố Thu nhưng là trong lòng ăn vị. Chính mình nguyên bản một cái bên trong khu thự trưởng làm rất khá tốt. Kết quả sáp nhập sau thành phó. Bao nhiêu trong lòng cảm giác khó chịu. Có điều mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa bất mãn. Nàng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, mỉm cười hỏi đến, thự trưởng, ngươi tìm hai người chúng ta tới là vì cái gì? Đồng Bưu cau mày, chỉ trong phòng Đồng Nghị, đón lấy là muốn với các ngươi thương lượng một chuyện. Chuyện này can hệ trọng đại, đến phải cẩn thận xử trí. A Nghị, ngươi cho hai người bọn hắn nói cho cùng phát sinh cái gì? Đồng Nghị gật đầu. Lập tức đem tự mình biết tất cả, từ từ nói ra, nghe Đồng Nghị báo cáo, hai người lông mày cũng càng thâm tỏa, sắc mặt nghiêm nghị, chờ Đồng Nghị nói xong, Lâm Quốc Hùng lập tức đề nghị đến, nếu như quả thực như vậy chuyện này liền nghiêm trọng, không nghĩ đến bệnh viện Minh Tâm dĩ nhiên là cái kho đạn. Thự trưởng cảnh sát chúng ta nhất định phải mau nhanh hành động lên. Đến muốn tổ chức rất nhiều cảnh lực đi hiện trường. Đồng Bưu gật đầu. Không sai. Thông báo phi hổ đội bá Vương Hoa. Trạm cảnh sát các bộ ngành người phụ trách. Đến phòng họp bên trong tập hợp. Chúng ta đến muốn thương lượng ra sơ bộ hành động kế hoạch. Nửa giờ sau. Một bên khác trạm cảnh sát phòng họp bên trong. Viên Hạo Vân chờ Đồng Nghị phụ trách tổ trọng án phân đội thành viên. Chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ chờ đợi. Viên Hạo Vân nhìn về phía bên cạnh A Đức. Lười biếng nhíu mày. Này, Đồng Sơ liền đem chúng ta lượng tại đây. Này đều hơn nửa ngày rồi. Làm sao còn chưa thấy hắn người đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A Đức lắc lắc đầu. Ta chỉ biết Đồng Sơ đi tìm thự trưởng. Cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Viên Hạo Vân. Xoa xoa mi tâm, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay lập tức phòng họp cửa lớn một cái bị người đẩy ra. Người cầm đầu chính là Đồng Bưu, phía sau là một đám trạm cảnh sát cao tầng, Tiếp theo các đại bộ phận môn người phụ trách toàn bộ đi vào bên trong. Nguyên bên trong khu trạm cảnh sát phi hổ đội đội trưởng Hà Thượng Sinh. Tây khu phi hổ đội Giản Thối Phàm. Bá Vương Hoa người phụ trách Hồ Tuệ Trung. Tổ trọng án phân đội người phụ trách Trần Gia Câu, Lý Ưng, Đồng Nghị. Khoa ứng thuật người phụ trách Nha Tử. Bộ phận quan hệ công chúng người phụ trách Bách An Ni. Hung sát tổ người phụ trách Miêu Trí Thuấn. Chờ chút, một nhóm người đều đi vào phòng họp bên trong. Đều tự tìm vị trí ngồi tốt. Nhìn thấy trận thế này, mặc dù là một mặt không đáng kể Viên Hạo Vân, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Mà ở hội nghị bục giảng chủ vị Đồng Biêu, nhìn về phía phòng họp bên trong tất cả mọi người sau, thấy nên đến đều đến rồi, lập tức sắc mặt nghiêm nghị đến. Được rồi, các vị đang ngồi ở đây ngoại trừ đôn đốc cấp bậc cảnh sát ở ngoài, ta cũng nhìn thấy tổ trọng án phân đội các thành viên. Có điều vụ án này từ vừa mới bắt đầu, chính là các người phụ trách. Thời gian có hạn, ta cũng sẽ không phí lời. Trình trợ lý kêu lên mấy người, đem tham dự trên người nhân viên sở hữu thông tin trang bị trước tiên bảo quản lên. Thân là thự trưởng trợ lý Trình Tư Lâm, gật gật đầu, tiếp theo gọi dậy mấy cái tổ trọng án cảnh sát, bắt đầu từng cái thu hồi tham gia hội nghị người điện thoại di động hoặc là máy nhắn tin. Chờ thu thập xong xuôi, thự trưởng Đồng Biêu lớn tiếng hướng mọi người nói đến. Các vị, can hệ trọng đại, Hồng Kông bây giờ to lớn nhất súng đạn băng đảng tội phạm, người cầm đầu chính là gọi Johnny Wang. Nguồn thế lực này gần chút thời gian đến gây án vô số. Ở cảnh sát chúng ta không ngừng nỗ lực, đã đạt được trọng yếu đột phá. Đồng đôn đốc, người đến nói giúp một chút huống. Đồng Nghị gật đầu, lập tức đứng dậy, tiếp theo khiến người ta mở ra màn vải, kéo lên rèm cửa sổ. Từng cái hình ảnh tư liệu ánh vào mọi người mi mắt. Đầu tiên là giới thiệu Johnny tin tức cá nhân. Tiếp theo là Quách Truy bức ảnh. Người này tên là Quách Truy, là ở trong xã hội đen có tiếng sát thủ. Cũng là Johnny bên người kim bài tay chân. Người này bất kể là thân thủ cũng hoặc là thương pháp, đều là phi thường lợi hại. Một khi gặp phải hắn, các vị nhớ tới muốn hành sự cẩn thận. Ngay lập tức màn vải trên đưa lên chính là một cái tuấn lãng nam nhân hình ảnh. Đồng Nghị nói đến, người này nguyên bản là quan Hải Sơn dưới tay kim bài người nói chuyện. Hiện nay theo Johnny, thế nhưng các vị, người này thân phận thực sự là cảnh sát chúng ta nằm vùng. Một khi gặp phải người này, các vị ngàn vạn cẩn thận, không muốn tổn thương hắn. Nghe vậy trong mọi người, Viên Hạo Vân ánh mắt sáng lên, nhìn thấy tấm này mặt quen, hắn lập tức nhớ tới ngày đó chính mình tìm Johnny suối quẩy lúc. Bên cạnh xác thực có như thế một người, từ đến đây nơi, hiểu được tại sao ngày đó Đồng Nghị dẫn hắn về trạm cảnh sát sau sẽ đem hắn đá ra khỏi cục. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước chính mình liều lĩnh bất chấp hậu quả phá án phương thức xác thực gặp chuyện xấu. Tuy nhiên ở trong lòng oán thầm Đồng Nghị sớm một chút nói không là không sao. Mà tiếp đó, Đồng Nghị nói ra tin tức mới là nặng cân tin tức. Chỉ thấy màn vải trên hình ảnh xoay một cái, một nhà loại cỡ lớn bệnh viện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng Nghị sắc mặt nghiêm nghị đến, tin tưởng các vị đối với bệnh viện này ít nhiều có chút ấn tượng. Không sai, nhà này chính là Hồng Kông địa giới bên trong có tiếng bệnh viện một trong. Thu nhận vô số bệnh hoạn bệnh viện Minh Tâm. Có điều rất đáng tiếc, mới vừa nhận được tin tức, bệnh viện này dưới đáy chính là Johnny cái đám này phạm tội băng nhóm, ẩn náu súng đạn, bom, quy mô lớn tính sát thương vũ khí kho quân dụng. Bệnh viện dưới đáy chứa đựng súng đạn, số lượng to lớn. Mà lần này gọi các vị đến mục đích chính là ở làm hết sức giảm thiểu thương vong tình huống, đối với bệnh viện nội bộ nhân viên tiến hành rời đi sơ tán. Vì thế chúng ta tổ trọng án đã đem kế hoạch sơ bộ báo cáo cho thự trưởng. Thự trưởng, ý của ngươi là Đồng Nghị nhìn về phía Đồng Bưu. Đồng Bưu ra hiệu Đồng Nghị trở lại chỗ ngồi. Sắc mặt nghiêm túc đến. Đồng cảnh quan đã đem kế hoạch của hắn ngay mặt giao cho ta. Ta cảm thấy đến kế hoạch có thể được. Bắt đầu từ bây giờ, ta đến phân phối các vị nhiệm vụ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.